Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Trước khi chiến đấu bình tĩnh. 15 tháng 8. Konoha, nhẫn giới thứ nhất đại thôn. Lúc này đang chìm ngâm ở ngày mùa hè tế huyên náo bên trong. Sunet bọn người còn tại trở về Konoha trên đường. Konoha thương nghiệp đường phố. A, gần nhất thật nhàm chán a, Naruto phàn nàn nói. Naruto, người nếu là có cái này thời gian rỗi, hẳn là hảo hảo địa đi học một chút lý luận tri thức. Muốn biết, hiện tại thế nhưng là chỉ có ngươi vẫn là hạ nhẫn. Sakura nhà rãnh nói. Sakura, ta cũng không phải không muốn học, nhưng là những cái kia đồ vật, thật sự là nhìn một chút liền để đầu ta lớn. Naruto bất đắc dĩ nói. Hừ, ngươi dạng này xuống dưới, mãi mãi cũng chỉ là một cái hạ nhẫn, còn muốn trở thành Hokage, làm sao có thể? Sasuke vô tình đả kích nói. Naruto nghe vậy một cách lạ kỳ không có phản bác, mà là lâm vào xám trắng hình. Kỳ thật lấy Naruto lúc này thực lực, hoàn toàn có thể đặc biệt đề thăng làm thượng nhẫn. Nhưng là Kakashi lại không để cho Naruto làm như thế. Thượng nhẫn chức trách cùng hạ nhẫn trung nhẫn hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ thực lực bên ngoài, còn cần mưu lược, kiến thức, phán đoán vân vân. Bởi vì bọn hắn càng nhiều thời điểm là đi dẫn đầu một tiểu đội, làm tiểu đội đội trưởng, nhất định phải có được loại này năng lực. Cho dù là Gai, mặc dù nhìn qua rất ngu manh, nhưng là kỳ thật cũng là đại trí nhược ngu. Mà Naruto lúc này mặc dù coi là đại trí nhược ngu, nhưng lại thiếu khuyết rất nhiều kiến thức căn bản. Đây là Naruto điểm yếu. Dù là có Kakashi dạy bảo, cũng chỉ là nhẫn trường học tốt nghiệp trình độ. Muốn đạt tới thượng nhẫn trình độ, Naruto còn kém một điểm. Mà Sakura cùng Sasuke thì lại khác. Bọn hắn có được loại này tố chất, có lẽ đây là trí thông minh điểm tại trên mặt một trong chỗ tốt đi. Tốt, hôm nay liền không nói cái này. Hôm nay thế nhưng là ngày mùa hè tế a. Ta còn gọi Karin, Zugo cùng Hinata bọn hắn. Chúng ta nhanh đi tập hợp đi. Naruto nói. Sakura cùng Sasuke nghe vậy cũng không có tiếp tục đả kích Naruto. Đi theo Naruto cùng nhau rời đi. Konoha thương nghiệp đường phố lúc này phi thường náo nhiệt. Đám người còn không biết chiến tranh muốn tiến đến. Có đôi khi vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Tại nào đó khỏa dưới đại thụ, Karin đám người đã đang đợi. Karin, Zugo, chúng ta đến đây. Naruto một bên chạy một bên kêu lên. Naruto, các ngươi quá chậm. Karin bất mãn nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa mới làm trễ nải một chút thời gian. Naruto ngượng ngùng nói. Sasuke cùng Sakura trên mặt cũng mang theo áy náy. Karin thấy thế cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhìn ba người một chút, nói ra, các ngươi làm sao còn mặc bình thường quần áo a? Hôm nay nhưng là muốn xuyên kimono. Ba người đều là sững sờ. Chuyện này ngược lại là đem quên đi. Lúc này Karin cùng Zugo đều mặc kimono, nhìn qua so bình thường dễ dàng rất nhiều. Naruto gãi đầu một cái, nói ra, cái này đem quên đi. Thật sự là thua với ngươi. Karin nâng chán. Lúc này, Hinata cùng Neji cũng đi ra. Hai người đồng dạng là mặc một thân kimono. Lúc này Hinata so với ngày bình thường, càng thêm mỹ lệ động lực. Trên mặt lau có chút má đỏ, nhìn qua xinh xắn động lòng người. Neji lộ ra ngay trơn bóng cái trán, màu đen tóc dài xõa vai mà xuống. Một số nhỏ tóc dùng dây buộc tóc trói lại. Nhìn qua tuấn tú phi phàm. Naruto, Quân, Hinata nhỏ giọng kêu lên. Hinata a, các ngươi cũng mặc vào kimono a, ta đều quên hết. Naruto cười xấu hổ nói. Không có, không có chuyện gì. Naruto-kun như thế nào đều có thể. Hinata đỏ mặt nói. Neji nghe vậy, nhìn về phía Naruto, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Naruto bị dạng này ánh mắt làm cho có chút không tự do. Neji, ta coi như xuyên kimono, người cũng không cần nhìn ta như vậy a. Naruto bất đắc dĩ nói. Naruto, Người cũng muốn chú ý một chút một vài vấn đề. Neji bỗng nhiên nghiêm túc nói. Naruto nghe vậy lại là một mặt mộng bức. À, Hinata thấy thế lôi kéo Neji ống tay áo. Nói ra, Neji kaka, chấm ngoặc kép, gặp Hinata rất có vài phần cầu khẩn thần sắc. Neji bất đắc dĩ, tạm thời buông xuống đối Naruto thuyết giáo. Lúc này, Karin thừa cơ nhảy lên Neji phía sau. Neji, người thế mà đều không có nhìn thấy ta. Karin bất mãn nói, nghe cái này thanh âm quen thuộc. Neji sắc mặt đỏ lên. Karin, người làm cái gì? Nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu. Neji có chút ngượng ngùng nói. Quả nhiên, Karin kia đột ngột cử động, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Cái này có cái gì? Chẳng lẽ ta không thể làm thế này sao? Karin tại Neji bên tai nhẹ nói nói. Kia thở ra tới nhiệt khí thổi tới Neji bên tai. Để thân thể có chút nóng lên. Thiếu niên cuối cùng đã lớn lên. Rất nhiều giống nhau sự tình sẽ tạo thành kết quả khác nhau. Karin, trước xuống đây đi. Neji có chút tỉnh táo một điểm về sau nói. Cái gì đó? Neji ngươi thật là chán đâu. Karin bất mãn nói. Lập tức nhảy xuống tới. Karin quay người muốn đi. Neji bắt lại tay của nàng. Karin sững sờ. Quay đầu nhìn xem Neji. Neji sắc mặt đỏ lên. Thấp giọng nói. Cái kia. Hôm nay không phải muốn cùng một chỗ qua sao? Bốn mắt nhìn nhau. Trong không khí bỗng nhiên tràn ngập một loại kỳ lạ hôi chua vị. Sakura có chút hâm mộ nhìn xem một màn này. Đồng thời tướng ánh mắt nhìn về phía Sasuke. Sasuke nhưng thật giống như không có nhìn thấy đồng dạng. Nhìn về phía nơi khác. Sakura hơi có chút thất vọng. Con đường này mình tựa hồ còn muốn đi một đoạn thời gian a. Sakura không có phát hiện chính là Sasuke lỗ tai đã là đỏ bừng. Hinata thì là tướng ánh mắt một mực đặt ở Naruto trên thân. Zugo nhìn trước mắt 6 người. Bỗng nhiên hơi nhớ nhung mỗi ngày. 7 người gặp nhau. Bầu không khí trong lúc nhất thời nhiệt liệt. Naruto 3 người cuối cùng vẫn là đi đổi kimono. Ngày mùa hè tế là một trận thịnh đại hoạt động. Cho nên 10 phần náo nhiệt. Naruto thấy được một nhà mặt nạ cửa hàng. Nhất thời hưng khởi. Đi vào mua mấy cái. Lúc này mặt nạ chủ tiệm. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt bán cho Naruto. Naruto lòng tràn đầy vui vẻ mang theo hồ ly mặt nạ. Liền nghĩ tới cái kia ngân bạch phát sắc nam tử. Sắc trời dần tối. Sunet mấy người cũng về tới Konoha. Nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh đường phố. 3 người đều có chút ngoài ý muốn. Hôm nay tựa như là ngày mùa hè tế. Khó trách náo nhiệt như vậy. Yên lặng nghĩ nghĩ nói. Thì ra là thế. Kia chuẩn bị chiến đấu thời gian chờ ngày mai rồi nói sau. Sắc trời đã tối. Cũng không kém cái này nhất thời bán hội. Kakashi, sáng mai đến phòng làm việc của ta. Sunet nói. Vâng, Sunet đại nhân. Kakashi thấp giọng nói. 3 người tán đi. Riêng phần mình trở về nhà. Kakashi đi ở nửa đường bên trên. Nhìn xem kia náo nhiệt đám người. Khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Người quả nhiên vẫn là quần cư động vật a. A, cái này đồ vật hảo hảo ăn. Sasuke, người muốn nếm thử sao? Không muốn, người nếm qua. Thật là, bên này ta không có đụng phải. Cho ngươi đi. Không muốn, thanh âm quen thuộc chui vào Kakashi lỗ tai. Quay đầu nhìn lại, chính là Naruto cùng Sasuke. Mà tại bọn hắn bên cạnh. Cũng đều là người quen. Kakashi khóe miệng ý cười trở nên lớn hơn. Nha, mấy người các ngươi tại nơi này làm cái gì? Mấy người sững sờ, lập tức đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đại khái là không nghĩ tới sẽ ở nơi này nhìn thấy Kakashi đi. Kakashi sensei, Kaka, dáng tươi cười, tại thiếu niên trên mặt nở rộ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.